Nếu cậu thương xót tôi vậy thì sao không cho tôi sờ cơ bụng đi? Cô lẩm bẩm, đừng thấy tôi theo anh nghĩ sớm như vậy. Trong thâm tâm, anh ấy xem tôi có khác gì trợ lý đặc biệt của anh ấy đâu. Bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng cũng không bằng chị gái cậu, nghĩ mà tức. Lúc trước cô đúng thật là có thích Phương Tinh Nghị, cô đã liều mình cố gắng vì rất muốn được gả cho anh. Nhưng sau đó, cô mới nhận ra rằng tình cảm mà cô dành cho Phương Tinh Nghị là tình thân chứ không phải là tình yêu. Ngay cả khi Phương Tinh Nghị hôn những người phụ nữ khác ở trước mặt cô, thì cô vẫn không cảm thấy gì hết. Tưởng xong Kỳ chỉ thuận miệng nói, không ngờ Quách Thường Phúc lại đến thật, anh vén áo sơ mi lên, để lộ cơ bụng săn chắc. Cô sờ đi, thật sao? Tưởng xong Kỳ thật không thể tin được, cơ bắp tay cậu hơi cứng, nhưng sờ sờ cảm giác rất tuyệt. Cô sờ chỗ này, sờ chỗ kia, rất là thỏa mãn. Cuối cùng cũng sờ được rồi. Sau đó cô còn lên tiếng chế nhạo, mấy tên diễn viên ở trường quay như hút cần sa vậy, họ nói họ có cơ bụng, ai dè sờ vào thì như thịt thiêu vậy đó, có người bụng thì toàn là mỡ. Quách Thường Phúc có hơi không vui, không cho cô sờ nữa. Cậu làm gì vậy? Thấy cậu kéo áo xuống, Tưởng Song Kỳ bất mãn. Chưa được 20 giây nữa. Thì sao? Tưởng Song Kỳ đảo mắt, sau đó cười hì hì hỏi. Cậu đang ghen đúng không? Không, có, tôi nhìn thấy đó. Quách Thường Phúc không muốn nói với cô nữa, cậu ta quay lại và đi ra ngoài. Tưởng Song Kỳ nghĩ ngợi rồi ngay lập tức đứng lên, sau đó lại giả vờ ngã xuống, kêu ai ra. Người thanh niên định ra ngoài kia nghe thấy thì lập tức quay lại, nhìn thấy cô ngã trong bồn tắm không dậy được liền vội vã tới đỡ cô, giọng đầy khẩn trách. Ngâm mình cũng không ngâm được cho đàng hoàng nữa, động. Góc truyện audio.com, đậy làm gì chứ, tôi không cẩn thận mà. Tưởng Song Kỳ thuận thế quân lấy cổ cậu ta không để cho cậu đi. Không phải tôi muốn sờ đâu, chỉ là một số cảnh trong kịch bản thôi, nếu như mấy cảnh như vậy thôi mà tôi còn đòi tìm diễn viên đóng thế chắc sẽ bị la chết mất. Quách Thường Phúc nhíu mày nói, cô nói điều này để làm gì? Tôi sợ cậu ghen, bàn tay nhỏ bé của Tưởng Song Kỳ lại chui vào trong áo của Quách Thường Phúc. Tôi sờ thêm chút nữa, đừng làm loạn nữa, đừng keo vậy mà tôi cho tiền cũng được. Một người không muốn bị sờ, một người thì cứ nhất quyết đòi sờ cho bằng được. Trong lúc rằng co, Tưởng Song Kỳ lỡ tay sờ trúng chỗ không nên sờ, cô cúi đầu xuống nhìn, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn Quách Thường Phúc, hô hấp của cậu ta có chút nặng nề rồi. Tưởng Song Kỳ cố gắng ngẩng đầu lên và chủ động hôn lên môi cậu ta. Cả người Quách Thường Phúc cứng đờ, sau đó cậu nhanh chóng dùng tay vòng qua sau ót của cô gái, khiến nụ hôn nhẹ nhàng càng thêm sâu hơn. Hôn xong, cả hai thở hổn hển. Tưởng Song Kỳ đỏ mặt và nói, nước hơi lạnh rồi, hay là ra ngoài đi. Quách Thường Phúc bế cô ra khỏi bồn tắm rồi quấn một chiếc khăn tắm cho cô, đáy lòng Tưởng Song Kỳ thầm nghĩ, không phải ra ngoài cũng phải cởi sao, vậy thì cần gì quấn lại chứ. Nhưng Quách Thường Phúc lại đặt cô xuống, rồi một mình đi ra ngoài. Tôi đi kiểm tra xem phòng ngủ có an toàn không. Cách chương.